Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1141, chương 1139 trở nên càng thêm náo nhiệt. Cầu nguyệt phiếu, trên thế giới này, có ít người sinh ra liền đã định trước thiện lương. Có lẽ, Kanazo Kanoj chính là như vậy tồn tại. Giờ này khắc này bên trong, cái này toàn thân toát ra thánh khiết không khí thiếu nữ thật giống như một cái chân chính thiên sứ. Cùng thánh nữ một dạng, trên mặt ôn nhu, mắt mang trìu mến, nhẹ vỗ về từng con đáng yêu mèo con. Mèo, mèo, con mèo nhóm tựa hồ đối với Kanazo Kanon khẽ vuốt thấy vô cùng dễ chịu. Mà lại tựa hồ còn nhận ra Kanazo Kanon mùi, không ngừng cọ lấy đầu ngón tay của nàng. Biểu hiện được dị thường thân mật cùng nhu thuận, Kanazo Kanon liền tỉ mỉ khẽ vuốt qua từng con mèo. Chợt, Kanazo Kanon quay đầu, nhìn về phía Rama, vô cùng cảm tạ ngươi. Minamiya học trưởng, Kanazo Kanon dùng so với trước càng thêm chân thành tha thiết cùng nhu hòa. Biểu lộ, hướng về Rama cúi đầu, nói, nhờ có trợ giúp của ngươi. Những hài tử này rốt cuộc tìm được chính mình dung thân chỗ. Thật sự là quá tốt. Kanazo Kanon một chút cũng không có vì con mèo nhóm bị nhận nuôi sự tình thấy sinh khí, ngược lại rất là cảm tạ làm ra những chuyện này Rama. Ngươi không trách ta không có đi qua sự đồng ý của ngươi tự tiện đưa chúng nó đưa ra ngoài sao? Rama lại là xác nhận lấy điểm này. Đối với cái này, Kanazo Kanon chỉ là lắc đầu, nói thật, ta vẫn luôn hết sức làm phức tạp, không biết có thể chiếu cố những hài tử này tới khi nào. Kanazo Kanon một bên tiếp tục nhẹ vỗ về từng con mèo, một bên dùng phức tạp giọng điệu lên tiếng, phụ thân vẫn luôn không ở nhà, ta cũng không có cách nào nuôi sống nhiều như vậy. Lại càng không có cách nào nhìn xem tại bên ngoài lang thang chúng nó mặc kệ. Kết quả chỉ có thể nuôi ở giáo hội. Cũng nghĩ biện pháp tìm tới người nhận nuôi chúng nó. Có thể bằng hữu của ta cũng không là rất nhiều. Đây là Yukina trước đó liền đề cập qua sự tình. Bởi vì dáng dấp thực sự quá thần thánh không thể xâm phạm. Cho người ta một loại chỉ có thể viễn vọng không thể đùa bỡn cảm giác. Lại thêm các nam sinh kiềm chế lẫn nhau. Trên cơ bản, có thể cùng Kanazo Kanon chen mồm vào được người liền không có mấy cái. Bằng hữu thì càng khỏi phải nói. Ít đến thương cảm, cho đến nay, chỉ có Nagisa cái này hoạt bát sáng sủa lại không khiến người chán ghét lắm lời thiếu nữ có thể. Cùng Kanazo Kanon kết giao bằng hữu. Những người còn lại cơ bản đều cùng Kanazo Kanon không quen. Dạng này Kanazo Kanon tại đụng phải Kanazo Kensei hãm hại đồng thời. Vẫn phải nghĩ hết biện pháp nuôi dưỡng này chút con mèo. Cũng vì này chút con mèo tìm tới tự chủ. Hoàn toàn chính xác rất khó. Hiện tại, học trưởng giúp ta tìm tới nhận nuôi bọn nó người. Ta đối với ngươi chỉ có cảm tạ. Kanazo Kanon lại lần nữa hướng về Rama cúi đầu. Thật, thật vô cùng cảm tạ. Kanazo Kanon như là triệt để hoàn thành trong lòng một cái trách nhiệm một dạng chân thành tha. Thiết ngữ khí, nhưng mọi người ở đây đều đối nó thấy kính nể. Liền Rama đều nghĩ nói như vậy. Tại như thế trải qua hạ còn có thể bảo trì hiền lành bản tâm. Một lòng một ý lo lắng lấy một chút không có ý nghĩa sinh mệnh tương lai. Như thế càng khó, Rama không chịu được thấp giọng mở miệng. Nói thật, ta không bằng ngươi, Rama liền không tự chủ được nói một câu như vậy. Không bằng ta, Kanazo Kanon lập tức có chút trinh nhiên. Không chỉ có là Kanazo Kanon mà thôi, liền những người còn lại đều có chút kinh ngạc giống như nhìn về phía Rama. Rama lúc này mới phản ứng lại, không có việc gì, các người đừng để ý, Rama liền đối với mọi người lắc đầu. Khôi phục dĩ vãng dáng vẻ đối với Kanazo Kanon nói ra. Vậy các người liền hảo hảo tâm sự, nhận nuôi bọn chúng tự chủ nhóm hiện tại cũng đã theo chân chúng nó bồi dưỡng được tình cảm. Hy vọng chúng nó có thể về sớm một chút đây. Vâng, đại gia có thể ưa thích chúng nó. Ta cũng cảm thấy thật cao hứng. Kanazo Kanon liền không hề do dự gật đầu. Nói, về sau ta hội từng cái đăng môn bái tả. Đứa bé này liền lễ phép cùng nghiêm túc đến loại trình độ. Này, không có chút nào chịu qua cơ thể người thí nghiệm tàn khốc về sau sinh ra bóng ma tâm lý cùng tinh. Thần mị thương, vậy đại khái cũng là may mắn mà có thiên sứ hóa trong lúc đó trí nhớ đã không tại Kanazo Kanon. Trong đầu quan hệ A, Kanazo Kanon liền từ đầu đến cuối đều biểu hiện được hết sức ôn nhu cùng thiện lương. Cùng Nagisa, Aprora, Kozu cùng với Yukina đoàn người cũng dần dần trò chuyện mờ. Nhưng không khí hiện trường trở nên náo nhiệt. La, Folier mặt mũi tràn đầy an lành ngắm nhìn cảnh tượng như vậy. Chợt, Kanada Kensei sở dĩ muốn cho Canon biến thành Magus Grab là bởi vì hắn cho rằng dạng này có thể làm cho nữ nhi của mình thu hoạch được hạnh phúc. La, Folier đột nhiên nói ra như vậy, Canon nhân sinh coi như là nói dễ nghe điểm đều không thể xem như tốt. Không chỉ chưa bao giờ thấy qua cha ruột, còn bị gắn hoàng thất con gái tư sinh thân phận, tuy có khả năng đụng phải hãm hại, từ nhỏ phủ nuôi mình trưởng thành tu đạo viện lại tại sự cố bên trong bị phá hủy. Liền đồng bạn bên cạnh, bằng hữu đều tại một lần kia sự cố bên trong chết đi. Có thể tâm địa của nàng vẫn là như vậy thiện lương. Liền một con mèo hoang đều không đành lòng nhìn nó tại ven đường chịu tội. La, Folier cực kỳ chiều, mến nhìn xem dạng này Kanazo Kanon. Hài tử như vậy, người nào lại không hy vọng nàng có thể thu hoạch được chân chính hạnh phúc đâu. Kanazo Kensei cũng là như vậy. Dù sao, đối phương là muội muội của mình hài tử. Chính mình dưỡng nữ, làm sao lại không hy vọng nàng hạnh phúc. Nhưng người kia thực sự quá vụng về, chỉ hiểu được yêu, lại không hiểu được đi làm một cái phụ thân. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tự tác chủ trương cho rằng nhường nữ nhi của mình trở thành thiên sứ, thăng cấp vào cao thứ nguyên, trở thành vĩnh hằng tồn tại, cái kia là có thể thu hoạch được hạnh phúc. La, Folier lầm bầm lầu bầu lầm bầm, cái này là tên là Kanazo Kensei đổ đần phụ thân hướng đi một đầu không thể tha thứ con đường. Nguyên nhân La, Folier lời nói, nhường Rama vì đó trầm mặc. Rất lâu về sau, Rama mới mở miệng, thật sự là ngu xuẩn. Rama cũng chỉ là nhàn nhạt làm ra đánh giá như vậy mà thôi. Hoàn toàn chính xác hết sức ngu xuẩn. La, Folier thì đồng ý Rama kết luận. Thế nhưng, đây không phải trọng điểm. Dù như thế nào, Kanazo hiền sinh sự tình đã cùng mọi người không quan hệ. Người kia cần làm hành vi của mình trả giá đắt, cho nên nhất định có người hội thẩm phán hắn, cho hắn vốn có tội ác, có thể là, có thể trở thành Canon người nhà, đảm đương lên nàng nhân sinh hạnh phúc nhân vật, đoán chừng phải nặng tim. La, Folier liền ý vị thâm trường nói đến đây lời nói, cũng nhìn về phía Rama. Ngươi, nên không lại, thấy La, Folier biểu hiện, kết hợp hắn vừa mới phát biểu. Rama kinh ngạc lên, rõ ràng, Rama đã đoán được La, Folier chuẩn bị nói cái gì. Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Mất đi Kanazo Kensei về sau, Canon một lần nữa về tới lẻ loi một mình. La, Folier thở dài mà nói. Nguyên bản ta là dự định mang nàng hồi trở lại Alderzer. Nhưng Canon lại không nghĩ vượt qua hoàng thất sinh hoạt, mà là yêu cầu tiếp tục lưu lại tòa đảo này. Ta cũng cầm nàng không có cách, liền phụ vương cùng mẫu hậu cũng không nguyện ý cưỡng ép vi phạm Canon ý nguyện đưa nàng mang về. Tổ phụ liền càng không cần phải nói, tư thông những nữ nhân khác có được con gái tư sinh sự tình bại lộ. Hiện tại tự thân khó đảm bảo, Tổ mẫu đại nhân cũng đang ở tìm kiếm nghĩ cách dự định trừng phạt hắn. Cho nên căn bản không để ý tới canon sự tình. Luôn cảm thấy La Folier có vẻ như dùng thưa thớt bình thường giọng điệu. Nói ra hết sức ghê gớm sự tình. Nhưng nói tóm lại, La Folier nghĩ biểu đạt sự tình chỉ có một kiện. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể hy vọng có thể người tin cần thu lưu canon. Để cho nàng một người tại trên tòa đảo này sinh hoạt. Dù như thế nào đều không thể yên tâm đây. La Folier cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra làm. Ra ám chỉ, trong miệng cái kia cái gọi là có khả năng người tin cần đến tột cùng là ai. Căn bản không cần nhiều hơn cân nhắc, nếu như là nhà ngươi, bên người có nhiều như vậy có được đặc thù trải qua cùng thân phận đặc thù người cùng một chỗ sinh. Hoặc, cái kia coi như nhiều canon một người, hẳn là cũng không sao a. La Folier liền yêu nhã cười, cho nên, ta sẽ đích thân đi bái phỏng nhà ngươi cái vị kia ma nữ. Xin nhờ nàng thu lưu canon. Nghe vậy, Rama yên lặng, nhìn xem cùng mọi người trò chuyện cực kỳ hòa hợp, mà lại trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ mang theo một chút thỏa mãn cùng vui vẻ Kanazer Canon. Rama liền cười khổ mà lên, xem ra, về sau trong nhà phải biến đổi đến mức càng thêm náo nhiệt. Ít nhất, Rama đã có cái này dự cảm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.